xuôi về miền quê phía nam của đất nước, bất cứ ở đâu, chúng ta cũng đều được nghe câu vọng cổ ngọt ngào. Gần như bất cứ người dân lục tỉnh nào cũng có thể ngân nga vài câu vọng cổ mà không cần phải đi học ca ở các lò cải lương. Như đã thấm trong tâm hồn chất phác, họ cất tiếng ca vọng cổ lúc chia lìa đau đớn. Họ ngân nga vọng cổ để tỏ bày tình cảm với nhau. Vọng cổ là một phần đời sống tinh thần không thể thiếu của người miền Nam. Nhẩm tính đến nay, bài vọng cổ đã tròn 90 tuổi. Bích Huyền kính mời quý vị và các bạn nghe tác giả Thanh Tùng viết về từ cuộc tình chung thủy đến bài dạ cổ Hoài Lang trong câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dạ cổ Hoài Lang là tiền thân của bài vọng cổ hiện nay. Người sáng tác là nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tức Sáu Lầu. Ông sinh năm 1892 tại Rạch Cây Côi, thôn Thuận Lễ, Tân An, Gia Định. Bây giờ là Mỹ Thuận, Tân An, Long An. Năm lên 6 tuổi, Sáu Lầu được cha là ông Cao Văn Giỏi, tự Chín Giỏi, cùng với 19 gia đình khác dắt dìu nhau về lập nghiệp tại Gia Hội Bạc Liêu. 2 năm sau, gia đình nghèo khó phải gửi Sáu Lầu vào một ngôi chùa nhờ vị thượng tọa nuôi dạy. Nhờ thông minh cho nên chỉ trong vòng 3 năm, cậu bé được dạy chữ nho, Lầu thông kinh kệ và sau này còn thọ giáo nhạc sĩ Hai Khị, một nhạc sĩ trong ban nhạc tài tử lẫy lừng ở lục tỉnh lúc bấy giờ. Gia đình mang Sáu Lầu trở về để học chữ quốc ngữ, nhưng chỉ sau 4 năm theo học ở trường tiểu học Bạc Liêu, cho dù là học sinh xuất sắc, do cha mẹ già yếu lại bệnh hoạn triền miên, cho nên Sáu Lầu buộc phải thôi học và trở thành lao động chính của cả nhà. Ngày mò cua bắt cá ngoài biển, tối đến Sáu Lầu lại ôm đàn đến nhà nhạc sĩ Hai Khị học hỏi những ngón đàn tuyệt chiêu của thầy. Năm 21 tuổi, chàng thanh niên Sáu Lầu được mai mối kết hôn với cô Trần Thị Tấn, con gái nhà nghèo. Họ yêu thương nhau mặn nồng trong cảnh nghèo khó, thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên, cái nghèo không làm cho họ đau khổ bằng việc người vợ không thể sinh con dù đã sống chung với nhau được 4 năm trời. Gia đình ông hất hủi, khinh ghét nàng dâu ra mặt, theo quan niệm tam niên vô tử bất thành thê. Tạm dịch là cưới nhau đã 3 năm rồi mà không thể sinh con thì không được xem là vợ nữa. Gia đình buộc ông phải thôi vợ và trả nàng dâu bất hạnh về cho cha mẹ ruột. Với bao nhiêu kỷ niệm thương yêu của tình nghĩa vợ chồng vẫn như còn nguyên vẹn, đêm đêm nghe tiếng trống điểm canh vọng ra từ ngôi chùa gần nhà, ông Sáu Lầu đồng cảm với nỗi nhớ chồng như xé lòng của người vợ yêu dấu. Ông thầm nghĩ nỗi lòng của vợ mình có khác nào với tâm tư chinh phụ canh cánh ngóng trông người chinh phu. Tựa đề dạ cổ Hoài Lang do thầy ông là nhạc sĩ Hai Khị gợi ý, và thế là bài dạ cổ Hoài Lang đêm nghe tiếng trống nhớ thương chồng với 22 câu ra đời vào khoảng năm 1919, lời ca như sau. Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trông tim chàng, đêm năm canh mơ màng, em luống trông tim chàng, ôi gan vàng quặn đau, đường rủ xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luống trông tim nhạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu, vọng phu vọng đứng trông tim chàng, lòng xin chớ phụ phàng. Chàng hỡi chàng có hay, đêm thiếp nằm luống những sầu tây, bao thuở đó đây sum vầy, duyên sắc cầm đừng lợt phai. nguyện cho chàng đặng chữ bình an, mau trở lại gia đàng, cho én nhạn hiệp đôi. Thưa quý vị và các bạn, cho dù bị cấm đoán, nhưng với sự giúp đỡ của chính bà mẹ vợ và vài người quen tốt bụng, sắp xếp để ông Sáu Lầu được bí mật gặp gỡ vợ mình nhiều lần. Như kết thúc đẹp đẽ cần thiết của một vở cải lương có hậu, chỉ sau một năm ân ái trong lén lút với chồng, bà Trần Thị Tấn mang thai, gia đình ông Sáu Lầu vui mừng đến đón dâu trở lại. Vợ chồng đoàn tụ trong niềm hân hoan khi bà sinh cho ông đứa con trai đầu lòng, trong tổng số 7 người con. Ông Sáu Lầu mất ngày 13 tháng 8 năm 1976 tại thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Mộ của ông hiện nay được đặt bên cạnh mộ vợ mình là bà Trần Thị Tấn, như một minh chứng cho cuộc tình thủy chung gắn bó của đôi vợ chồng nghèo nhưng mà vẫn dẫn đến sự ra đời của một bài ca bất hủ của cải lương suốt 90 năm qua. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại bài vọng cổ bất hủ, vọng cổ Hoài Lang ấy, qua giọng hát ngọt ngào sông nước miền Nam của Hương Lan. Và với bài hát này, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Xin được hẹn quý vị và các bạn trong câu chuyện văn học nghệ thuật kỳ tới. Chàng hỡi chàng có hay, đêm thiếp nằm